Tuyết Trung Hán Đào Hành tập 14. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Ngụy Thúc Dương dường như vẫn chìm đắm trong sự vị bột kiếm kia của lão kiếm thần, thần trí có phần hoảng hốt, nhưng gương mặt lại hớn hở tựa như đứa trẻ được cho sâu kẹo hổ lô, rất đơn thuần, không có đại đạo lý gì cả. Thật khó tưởng tượng với địa vị của Ngụy Thúc Dương trong cửu đấu mễ đạo, với tuổi tác thất thập cổ lai hy mà lão vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ như vậy. Bất kể hình tượng Lý Thuần Cương có xa sút lùi thổi đến đâu, Ngụy Thúc Dương cũng chỉ nhớ mãi ba kiếm kia. Một kiếm khiến giọt nước thành đường thẳng phá vỡ thủy giáp, một kiếm dùng chiếc ô nhỏ ép tiền nhân quỷ gối, rồi đến tiên kiếm hôm nay. Trong mắt của lão đạo sĩ, lão kiếm thần quả thật xứng đáng với câu thơ bình phẩm, tay áo giấu thanh xà, khí phách ngút trời cao. Chẳng trách thế đạo một ngày chưa yên, giang hồ liền bất ổn rồi. Bởi vì ai cũng muốn được như Lữ Động Huyền, Lý Thuận Cương, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Khương Đề không chắc thắng nổi hai con dị thú non. Cảm thấy cảnh sông nước vốn đang say mê, ngắm nhìn, cũng chẳng còn đẹp nữa. Nàng bực bội trở về khoang thuyền. Thế Lý lão đầu đang ngồi trên chiếc ghế không nói một lời, nửa tỉnh nửa mê. Khương Đề cầm một quyển bí kíp lên, lờ đãng xem một lúc rồi khẽ hỏi. Người định dạy hắn luyện đao à? Lý Thuần Cưng nhướng mi, cười ha hả. Dạy hắn vài chiêu trò vặt cũng chẳng sao. Là phù cho hắn sắc mặt tốt, chẳng phải là để cho người bớt bị bắt nạt một chút hay sao? Vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi chịu theo lão phu luyện kiếm, tính nhóc con họ Từ kia dù có luyện đao đến nở hoa, người cũng có thể giết hắn. Khương Đề do dự một lát, bèn lảng sang chuyện khác. Kiếm thuật của người đáng sợ thật đấy. Lý lão đầu cười lớn. Khương nhà đầu, sau này không bảo lão phu khoác lác nữa chứ. Nhưng lão phu nói thật, một kiếm vừa rồi là ngẫu nhiên mà thành, hội tụ đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa mới có uy lực đến thế. Chuyện không như ý trên đời nhiều như lông trâu, có thể dạy bay cùng ngươi được mấy câu chứ. Cho nên người đời xuất kiếm trăm nghìn vạn lần, nhưng tiền kiếm của kiếm tiên cũng chắc là ít đến đáng thương. Hơn nữa, cảnh giới một kiếm này của lão phu mà giang hồ gọi là kiếm tiên lại không thể tồn tại lâu dài. Lão phu bây giờ đã nhìn thoáng rồi, không mơ mộng lòng lục địa thần tiên, chỉ muốn dốc hết vốn liếng truyền thụ cho ngươi, dạy ngươi luyện kiếm, có hy vọng đào tạo ra một nữ tử kiếm tiên, cũng tốt cho danh tiếng của lão phu mà. Khương Đề lạnh nhạt nói, vậy ông cứ dạy hắn luyện đao đi. Lão chẳng để bụng, lẩm bẩm một mình, mà thước gươm trong hộp chẳng mấy khi tỏ rạng, không gặp được người tri kỷ thề không truyền dạy. Lữ tổ có câu thơ răn dạy hậu thế như vậy, ta vô cùng tán thành. Cả đời lão phu gặp vô số kẻ tập kiếm, không thiếu những thiên tài có tụ tính căn cốt kỳ tuyệt, nhưng đều không hợp tính ta. Người dù có đẳng thái A cũng đừng hòng học được lưỡng tụ thanh xà của lão phu. Ngô gia kiếm trùng bỏ ý cầu chiêu, xem thường kiếm chiêu trong thiên hạ, duy chỉ có tuyệt học của lão phu là ngoại lệ. Chưa bàn đến kiếm ý quán tuyệt thế gian ra sao, chỉ riêng kiếm chiêu cũng đã diệu đến đỉnh cao. Năm xưa từng kiếm khiến cho đám người dở sống dở chết của Ngô gia phải tự than không bằng. Khương Đề cau mày thở dài một tiếng, đặt sách xuống rồi trừng mắt, lại nữa rồi. Lý Thuần Cương gãi gãi chuôi thanh thần phủ cài trên búi tóc, vẻ mặt có chút lúng túng. Nếu đã bất kỳ ai khác ở ngoài khoang thuyền nghe thấy những câu này, hắn đã coi như thánh chỉ mà lắng nghe. Nhưng nhà đầu cố chấp trước mắt này thật sự chẳng nề mặt lão kiếm thần chút nào. Lý Thuần Cương không giận, vâng một đám hồ đào trên bàn rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Lão làm như không thấy người lái thuyền suýt nữa đã quỳ lại tôn sùng mình như Long Vương, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt kính sợ của đám võ phu Lữ Tiền Đường hay vài tên khinh kỵ Bắc Lương. Lão đi đến trước mặt Từ Phượng Niên và Ngụy Thúc Dương, tùy tiện ngồi phịch xuống, duỗi chân đá văng con ấu quỳ vừa rơi từ thanh xuân lôi ra. Tỳ tỳ Bồ Tát muốn báo thù cho đệ đệ, bốn mong vuốt sắc bén vừa chạm đất đã cào ra bốn rãnh nhỏ, thu mình gầm gừ. Từ Phượng Điền vội đưa tay đè con vật nhỏ hay bình vực người nhà này lại. Con ấu quỷ cái quay đầu nhìn y, vẻ mặt uất ức y hệt con người. Từ Phượng Điền lắc đầu, ấu quỷ vốn rất có linh tính, liền chạy đi dỗ dành đệ đệ. Lý Lão Kiếm Thần thắc mắc, Thằng nhóc nhà ngươi gặp may kiểu gì mà tìm được hai con xúc sinh không thua kém hắc hổ của Tề Huyền Trần thế? Vài năm nữa, hai con này có thể địch lại một cao thủ nhất phẩm đấy. Tiếc là ngươi không sống được 200-300 năm như chúng nó. Từ Phượng Liên càng thắc mắc hơn, lại hỏi, tìm ta có việc gì? Lão tiện tay ném quả hồ đào xuống ván thuyền, nghiêm nghị nói, nhóc con, sáng sớm hôm đó ở Thanh Dương Cung, ta thấy thứ đào pháp mèo cao của ngươi thật sự trước mắt. Người rút thành tú đồng có thân đao mỏng hơn ra, làm theo lời lão phụ. Từ Phượng Liên không do dự, lập tức ngồi thẳng dậy. Năm xưa cao nhân kiếm đạo Đỗ Tư Thông, người viết ra cuốn Thiền Kiếm Thảo Cương, vì cầu Lý Thuần Cương chỉ điểm mà đã đội tuyết đứng suốt 3 ngày đêm. Từ Phượng Liên vốn không phải kẻ kiểu cách, liền rút thanh tú đồng có thân đao mỏng như cánh ve ra. Tú đồng thon dài và mỏng manh hơn xuân lôi, dùng đao luyện đao rất thử thách khả năng khống chế kình lực, chỉ cần sai một ly là đao thế đi chạy cả dặm. Sau này Bạch Hồ Nhi cho mượn xuân lôi, có lẽ một nửa là do đã nhìn thấu thuật dùng đao tay trái mà Từ Phượng Liên cố ý che giấu, nửa còn lại vì xuân lôi thích hợp với loại trọng đao bá đạo hơn. Từ Phượng Liên có nền tảng đại hoàng đỉnh thâm hậu, một năm luyện đao cũng không uổng phí, lại từng đọc qua vô số bí kíp võ học, nên xem như đã đăng đường nhập thất trên con đường võ đạo. Nay dùng thêm xuân lôi, hai bên có thể bổ trợ cho nhau. Dũng tâm của người ấy quả thật sâu sắc, cũng như ngầm thừa nhận Từ Thảo Bao là bằng hữu tri kỷ. Từ Phượng Liên tự nhiên vô cùng trân trọng tình cảm hiếm có này. Từ Phượng Liên rút ra tú đông, thấy lão kiếm thần vẫn lặng thinh không nói, y có phần hoang mang, bèn nhỏ giọng hỏi, sau đó thì sao? Ngụy Thúc Dương ngồi bên cạnh lại càng thêm cẩn thận, bởi vì người này chính là Lý lão kiếm thần lừng lẫy. Tuy năm xưa Lý Thuận Cương bại dưới tay Vương Tiên Tri, khiến cho Ngụy Thúc Dương tức giận bỏ kiếm vào núi tu đạo, nhưng trong mắt thế hệ ông, dù Đặng Thái A bây giờ có lợi hại hay phong quang đến đâu, cũng không thể khiến họ tâm phục khẩu phục bằng Lý kiếm thần của thế hệ trước. Người là Đặng Thái A thì đã sao, chưa từng giao đấu với Lý kiếm thần, sao dám xưng là kiếm thần chứ? Lý Thuận Cương ngáp một cái, bảo Từ Phượng Liên giữ thần đào lơ lửng ở độ cao cố định, thiếu kiên nhẫn nói, nhóc con, ngươi dùng ngón tay búng vào thân đao thử xem có thể làm vỡ quả hồ đào trên sàn không. Từ Phượng Liên điều hòa hơi thở, nhào mắt đưa tay ra, một tiếng keng giòn giã vang lên. Ngụy Thúc Dương đang ngưng thần quan sát, chỉ thấy thân đao tú đông uốn thành một vòng cung, đáng tiếc vẫn cách quả hồ đào trên sàn một ngón tay. Từ Phượng Liên không hề nản lòng, ngón tay nhẹn lướt trên sông đào, tìm đúng điểm rồi búng ra một chỉ. Tú đồng lập tức cong vút tựa trăng rằm, lại nghe keng một tiếng rồi bốp, có hồ đào vỡ nát trong nháy mắt, ngay cả ván thuyền cũng hằn lên một vết. Ngụy Thục Dương bất giác muốn đưa tay vuốt râu, nhưng chợt nhớ Lý lão kiếm thần đang ở đây nên không dám thất lễ. Dù vậy lão đạo sĩ vẫn tấm tắc tán thưởng chiều búng đao này của thế tử điện hạ. Đừng nhìn thân đao tú đông mỏng manh, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý phô diễn độ dẻo dai nhường ấy. Lý lão đầu một tay chống cằm nói, tiếp theo phải nghiền nát được quả hồ đào, nhưng không được để lại dấu vết trên ván thuyền. Từ Phượng Liên khẽ nhíu mày, chưa vội búng tay mà vuốt ve thân đao tú đông. Khi ở trên núi Võ Đang, ý đang ngộ ra tinh túy kiếm thuật của Lục Thủy Đình Giáp Tử Tập Kiếm Lục, qua việc khắc quân cờ thu được lợi ích không hề nhỏ, khiến cho y sớm đã có ý thức khống chế dòng chảy khí cơ trong cơ thể, vốn là gốc rễ của đao kình. Nghiến nát quả hồ đào mà không ảnh hưởng đến ván thuyền đã chẳng còn là chuyện tăng giảm lực đạo đơn thuần. Việc này cũng tựa như một kiếm của cao thủ, nhìn thì đâm ra nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa vô số kiếm chiêu phức tạp. Lực đạo xúc kình, chú trọng thời điểm bùng nổ, còn phải cụ thể đến mức độ nào, là mấy cân, mấy lạng hay ngàn cân vạn cân, đều là thứ học vấn thầm sâu nhức óc. Từ Phượng Liên không búng ngón tay, lão đầu liền cứ chống cằm, vẻ mặt ung dung. Lão dùng hai ngón tay kẹp một quả hồ đào ném tới trước mặt, khẽ hút một cái vào trong miệng rồi lúng búng nói, tiểu tử, nhanh lên, lão phu không có thời gian xem ngươi ngẩn người đâu. Từ Phượng Liên cười khổ, thu liễm tâm thần, còng ngón tay búng ra, đường cong vẫn căng đầy mang vẻ đẹp huyền diệu. Quả hồ đào kia vỡ nát, nhưng sàn thuyền đã lưu lại một vết hằn rất nhỏ. Búng đào mấy lần, kết quả đều như vậy. Lão kiếm thần lộ vẻ khinh thường, xem thiên kiếm thảo cương cũng bằng thường. Ngươi nghe kể chuyện như vậy à? Lãng phí nước bọt của nhà đầu họ Khương. Tử Phượng liền nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng giọt nước hóa thành kiếm trước kia. Lão đầu đứng dậy phủi mông cười lạnh. Ngày nào đó thành công, lại trồng hai quả hồ đào lên nhau. Nhất là phải nghiền nát quả bên dưới, còn ván thuyền và quả bên trên đều phải nguyên vẹn không chút tổn hại. Nhưng lão phủ đoán với tư chất tệ hại của tiểu tử ngươi, đừng nói là vế sau, ngay cả chuyện nhỏ như bây giờ cũng còn khó. Không làm được thì đừng hòng đi luyện đao với Lữ Tiền Đường nữa. Tư Phượng Liên im lặng không đáp, khổ sở suy nghĩ. Có lẽ do lão kiếm thần cảm thấy bộ dạng của y thực sự quá giống Ngô Gia Tọa Kiếm. Trong lòng càng thêm bực dọc, Ben không quay đầu lại mà đi thẳng vào khoang thuyền. Quỷ Thúc Dừng nhẹ nhàng rời khỏi mũi thuyền, tránh làm phiền người khác. Ngồi trơ như tượng gỗ đến hoàng hôn, rồi để đến đêm trăng. Đêm khuya, Ngựa Âu Vì đến khoác cho Tử Phượng Niên một chiếc áo. Tử Phượng Niên chỉ vào đống vỏ hồ đào vỡ vụn đầy đất. Ngựa Âu Vì lập tức đi lấy thêm một vốc nữa, chất đống trước mặt y. Sáng sớm, lão đầu ngái ngủ đi tới mũi thuyền. Thế Tử Phượng Niên vẫn học theo mình chống cằm ngẩn người. Lão lại gần xem xét. Hả? Tiểu tử này đã đổi Tú Đông thành Xuân Lôi. Mà trên sàn thuyền trước mặt y lại đang trồng đến ba quả hồ đào. Trên sông có mấy con cá chép lớn màu đỏ nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Đây là cảnh tượng thường thấy trên các con sông lớn. Lão kiếm thần xoay người rời đi. Đi xa rồi mới lẩm bẩm. Khá lắm tiểu tử. Cá chép hóa rồng rồi. Lần này nhìn lầm thật rồi. Nhưng lão phụ cũng muốn xem 10 năm tới người có thể nhảy được mấy lần. Hai con ấu quỷ cuộn mình ngủ say dưới chân Tử Phượng Niên, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Lũ nhóc này rất dễ nuôi. Tiện tay ném xuống sông là chúng đã có thể tự mình bắt cá chép, cá giếc, ăn no chơi đủ rồi lại bám vào mái chèo. Bốn móng vuốt như móc câu, rất dễ dàng leo lên thuyền. Tử Phượng Niên đang định đứng dậy, thì ngẩng đầu thấy lão kiếm thần quay lại. Trí nhớ của Tử Phượng Niên rất tốt. Tốt đến mức Tử Vị Hùng từng nói ưu điểm duy nhất của y chính là nhớ dai. Đọc một lúc 10 hàng, gần như nhìn qua là không quên. Khẩu quyết đại hoàng đình của cố trưởng giáo võ đàng Vương Trọng Đông tham đồng khế do cá chăn trâu kia bịa ra. Lục thủy đình tập kiếm lục, 7-8 quyền ngọc trụ tầm pháp, thiên kiếm thảo cương của Đỗ Tư Thông, sát kinh kiếm của Tử Cấm Sơn Trang, 3 quyền bí kíp của Thanh Dương Cung. Bao năm trèo lên trèo xuống trong thính triều đình, thấy cũng đã nhiều. Đáng tiếc đa phần đều là lướt qua loa không để tâm đến. Từng chữ Khương đề đọc, Tử Phượng Niên vừa nghe vừa ngộ, ký ức khắc sâu. Chỉ tiếc sau khi lão già đầu bạc dẫn dắt Thế Tử Điện Hạ vào cửa, liền ngửa mặt lên trời cười lớn, rời khỏi phương phục. Về sau cô ở Thanh Dương Cung đề nghị Tử Phượng Niên luyện 50 chiều tiên thủ đến mức đăng phong tạo cực, xem như chỉ ra một lối mòn lên núi. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Thực lực Tử Phượng Niên chưa đến nhị phẩm, không thể đứng trên cao bình phẩm võ học thiên hạ. Đọc sách lại quá tạp nham, ngược lại càng chướng ngại trên con đường tu hành. Đầu óc như một mớ hồ rán, dậm chân tại chỗ. Mãi cho đến khi Lý Thuần Cương đưa ra nan đề, búng đao, nghiền quả óc chó, tự nhiên là xé toạc một cái hở trong màn xương dày đặc. Tử Phượng Niên đối với việc này không hề xa lạ. Năm xưa quốc sư Lý Nghĩa Sơn truyền thụ tung hoành thập ngũ đạo, cũng thích lấy những định thức cờ vây mới nghĩ ra để y phá giải. Tử Phượng Niên ngồi bất động đến rạng sáng. Trong khoảng thời gian đó, đã thành công dùng Tú Đông búng nát quả óc chó thành bột phấn mà ván thuyền vẫn không hề hấn gì. Thậm chí y còn thừa thắng xông lên. Ngay cả việc chồng óc chó lên nhau cũng không làm khó được Tú Đông đao. Lý Thuần Cương ngồi trước mặt Tử Phượng Niên lại hỏi, biết sự khác biệt giữa kiếm chiêu và kiếm ý không? Tử Phượng Niên mở mịt lắc đầu. Lão đầu mặt không cảm xúc nói, rút đao. Tử Phượng Niên đặt ngang Tú Đông. Lão kiếm thần duỗi một ngón tay, tùy ý búng lên thân đao. Không thấy Tú Đông cong đi thế nào. Ba quả óc chó trước người Tử Phượng Niên đã đồng thời nổ tung. Lão nhẹ nhàng phất tay áo, lại chồng lên ba quả nữa, rồi lại búng Tú Đông. Vẫn là óc chó vỡ nát. Kết quả hai lần như một, khiến cho Tử Phượng Niên không biết trong hồ lô của lão kiếm thần bán thuốc gì. Lý Thuần Cương thấy vẻ mặt khó hiểu của Từ Phượng Niên, bèn cười nhạo. Người thử đặt Xuân Lôi dưới Tú Đông xem. Từ Phượng Niên đổi thành hai tay cầm đao. Lý lão đầu lại gõ vào Tú Đông. Hộ khẩu Từ Phượng Niên chấn động, cầm không vững Xuân Lôi. Bởi trên thân đao có một điểm như sấm nổ, sau đó lan đến tay khiến cả cánh tay của y đau nhói tê rần. Từ Phượng Niên đã hiểu ra, đây chính là kiếm cương. Các tiên sinh kể chuyện đầu đường xó chợ, tên gọi nôm na là kiếm khí, thực ra cũng có chút khác biệt. Lý lão đầu không cho Từ Phượng Niên thời gian nghỉ lấy hơi, lại gõ vào Tú Đông. Chỉ trong nháy mắt, Xuân Lôi gần như tuột khỏi tay. Lưỡi đao bên phải đột ngột trượt về phía ngực của Từ Phượng Niên. Chỉ còn cách gang tấc thì bị lão kiếm thần dùng hai ngón tay kẹp lại. Mà Tú Đông đao từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích. Từ Phượng Niên kinh hãi, lần này thì có vắt óc cũng không thể nghĩ ra. Lão kiếm thần dường như thấy tiểu tử này cổ tính quá kém, không mắng không thoải mái, liền trướng mắt lên nói. Người búng Tú Đông, ai cũng thấy nó cong thành một vòng cung. Càn Ngoại Đạo nhìn thì thấy rất có lực, nhưng chỉ là hoa hòe mà không thực chất. Lão phù búng, với đạo hạnh còn con của ngươi, có nhìn ra được Tú Đông đã rung mấy lượt không? Nhìn như Tú Đông bất động, chẳng lẽ quả thật là không động? Lão phù dùng hai chỉ, một chỉ dùng kiếm cương xuyên qua Tú Đông, đánh lên Xuân Lôi. Chỉ thứ hai lại bỏ cương khí mà dùng kiếm chiêu. Tú Đông thực ra đã còng thần 6 lần, đánh ngang vào lưỡi Xuân Lôi. Lúc này mới khiến cho Xuân Lôi chém về phía ngươi. Kiếm chiều thượng thừa, chẳng qua là cầu nhanh cầu ổn, nhanh như sấm sét, ổn như ngũ nhạc. Tiểu tử, người còn non lắm. Từ Phượng Niên nghi hoặc, vậy kiếm cương và kiếm chiêu, cái nào mạnh, cái nào yếu? Lý lão kiếm thần cười lạnh. Lão phù muốn dùng kiếm cương phá địch thì kiếm cương lợi hại. Lão phù nếu muốn dùng kiếm chiêu giết người, tất nhiên kiếm chiêu mạnh hơn tất cả kiếm cương trong thiên hạ. Thôi được, hỏi cũng như không. Từ Phượng Niên có phần bất đắc dĩ. Lý lão đầu bộ bán rất sòng phẳng, đứng dậy nói, hai chỉ này có đủ mua toàn bộ giấy tuyên thành của ngươi không? Từ Phượng Niên gật đầu, dự sức. Lý kiếm thần đi một vòng trên thuyền rồi mới quay về khoang. Từ Phượng Niên nhìn bóng lưng ông lão, trầm bối cảm xúc ngổn ngang. Có giao long ở đâu thì giết giao long ở đó, không phải là khoác lác suông. Ông lão càng là song tụ tàng thanh long, chí cường chí dương, bá đạo vô song. Phi kiếm đánh sập Thái Hoa Sơn, được xưng là đã lĩnh ngộ hết tình túy tiền kiếm của Lữ Động Huyền. Chiều song tụ kiếm giữ đáy hòm này tự nhiên uy mãnh hơn nhiều nhất kiếm tiền nhân quỷ kia gấp 100 lần. Từ Phượng Niên ban đầu còn nghĩ Lý Thuần Cường đã cụt tay thì làm sao có song tụ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không dám coi thường. Hai ngón tay búng nhẹ vào thanh Tú Đông, một chỉ là kiếm cương, một chỉ là kiếm thuật, lời lẽ từ đơn giản đến thâm sâu, vạch ra một lối đi nhỏ cho Từ Phượng Niên đang lạc lối giữa ngã rẽ võ đạo. Thêm vào những lời của nữ tỳ mặc giáp Triệu Ngọc Đài, Từ Phượng Niên dường như bước ra khỏi quỷ môn quan, trước mắt bừng sáng. Riêng về việc khi nào có thể đạt đến cảnh giới nhất phẩm, thậm chí chạm tay vào ngưỡng cửa kim cương cảnh, Từ Phượng Niên quả thực không vội. Điều này phần lớn nhờ vào sự ảnh hưởng âm thầm của lão hoàng. Lời nói truyền dạy thường vô ích, chỉ bằng lấy thân mình làm gương dạy bảo. Kiếm của lão hoàng tất nhiên còn kém lão kiếm thần Lý Thuần Cương một bậc. Nhưng trong lòng Từ Phượng Niên, hộ kiếm của lão hoàng và mộc mã ngưu của lão kiếm thần, bên nào nặng, bên nào nhẹ, đã quá rõ ràng. Cưỡi ngựa ra Bắc Lương. Mãi sau này, qua lời Từ Kiêu, Từ Phượng Niên mới biết được năm đó lúc lão hoàng lâm chung, ngồi quay mặt về phương Bắc, rốt cuộc đã nói câu gì với Vương Tiên Tri. Từ Phượng Niên đứng thẳng, tay đặt lên đốc đao, phóng mắt nhìn ra mặt sông mênh mông. Y nhắm mắt không ngừng thổ nạp, khi cờ dẫn dắt miên man tựa nước sông, phối hợp mặc niệm khẩu quyết Đại Hoàng Đình. Khi hồi đan điền phương kết, trong hổ lô sinh khảm ly, âm dương sinh lặp lại, phổ hóa một tiếng sấm. Trong quẻ diễn diệu lý, ai đói không trường sinh, bạch hồng cưỡi rồng thẳng lên Đại La Thiên. Phàm là châm ngôn tu đạo trường sinh của đạo giáo thường có xu hướng cố ý theo đuổi những từ ngữ huyền bí. Người thường mới đọc chỉ cảm thấy diệu trong diệu, huyền lại càng huyền. Thực ra nếu không có chân nhân đắc đạo đích thần dẫn đường, truyền thụ khẩu quyết thổ nạp dẫn khí cụ thể, cuối cùng cũng chỉ là vào núi chẳng gặp tiên, tay trắng quay về. Đúng như câu nói thần tiên không chịu nói rõ, mê hoặc ngàn vạn người, chính là vì lẽ đó. Khi Từ Phượng Liên đang hồn du vạn dặm, y cảm ứng được có người đi đến sau lưng. Lúc này dám lên tiếng quấy rầy Thế Tử Điện Hạ đang thanh tu, chỉ có Ngự Âu Vi. Nàng ôm Vũ Mị Nương dịu dàng hỏi, không ăn chút gì sao? Từ Phượng Liên mở mắt ừ một tiếng, liếc nhìn Ngự Âu Vi, quả đúng là vật báo trời ban. Đáng tiếc Lữ Tổ đã sớm lưu thơ cảnh báo hậu nhân, gia nhân 16 thân mềm tựa tô, vòng eo như kiếm chém phàm phu. Dù cho chẳng thấy đầu người rụng, nhưng trong bóng tối khiến chàng tinh thần khô kiệt. Từ Phượng Liên cũng đành bất lực với chuyện này, y đâu phải thành mơ trốn phong hoa tuyết nguyệt. Từ lúc lên núi luyện đào cho đến khi xuống núi, vẫn luôn có thể ngồi trong lòng mà không loạn. Phần định lực này cũng còn như có chút thành tựu. Khi dùng bữa, người ngồi cùng bàn chỉ có Từ Phượng Liên, Lão Kiếm Thần và Ngụy Thúc Dương. Lý Thuần Cương cầm bánh nướng, sực nhớ ra điều gì, thuận miệng nói, tuy lão phu đã đẩy lui tên kiếm sĩ nhà họ Ngô kia, nhưng sau này hắn quay lại, rất có khả năng cảnh giới sẽ cao hơn một tầng. Một kiếm kia, năm ngủ ngốc các ngươi chỉ xem trò hay, nhưng hắn lại có thể ngộ ra vài môn đạo, có lợi ích rất lớn đối với việc tu hành kiếm đạo của hắn. Sắc mặt của Từ Phượng Liên cứng đờ, nghiến răng cắn một miếng màn thầu. Bữa sáng kết thúc, Lý Lão Kiếm Thần trải giấy tuyền ra trong khoang thuyền, cười nói với Khương Đê đang trốn đọc sách. Lại đây Khương nhà đầu, ngươi không học kiếm thì thôi, nhưng lão phu có thể dạy người luyện chữ. Luyện chữ? Khương Đê rất thích. Nếu không ở vương phủ Bắc Lương, đã chẳng lẽ dùng cành cây vẽ vời trên mặt đất sao? Chỉ là khi ông lão cầm bút, khí thế bỗng chốc thay đổi, vẫn cười tủm tỉm, nhưng giọng nói lại trầm xuống. Nhưng nhớ cho kỹ, ta dạy ngươi luyện chữ, người có thể xem nhưng không được phép học. Khương Đề không để tâm, chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng. Từ Phượng Liên bảo Thanh Điểu hâm một bình hoàng tửu, ngồi một mình trong góc. Năm xưa trên đầu thành Phụ Đế, lão hoàng kiệt sức mà chết nhưng không ngã, bên cạnh chính là thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Trì. Lão hoàng chỉ quay mặt về phương Bắc nói một câu, đến dâng rượu cho thiếu gia nào. Ba con thuyền lớn từ sông tiến vào hồ. 800 dặm xuân thần hồ, khói sóng mênh mông. Hồ này dung nạp 6 dòng nước, nuốt nhà sông lớn. Từ xưa đến nay là tử địa tranh đoạt của binh gia, cũng là thắng cảnh du ngoạn của tào nhân Mặc Khách. Từ Phượng Liên đứng nơi mũi thuyền, giảng giải cho Ngự Âu Vi về địa thế xuân thần hồ. Kèm theo đó là những kiến giải binh pháp mà năm xưa Lý Nghĩa Sơn đã truyền thụ cho y. Trước thời Xuân Thu, Nam Bắc đối đầu, không ai không tranh giành nơi này làm cứ điểm. Không xây được Xuân Thần Hồ là có thể dương buồm xuôi về phía đông. Ở trên cao nhìn xuống, với tư thế sư tử vô thỏ mà đoạt thiên hạ. Trước kia phương Bắc muốn cho ngựa uống nước Đông Nam, hoặc phương Nam muốn khởi binh Bắc phạt, đều phải đi qua 800 dặm Xuân Thần Hồ. Ba thành ba quan ba núi, xưa nay luôn được giới binh gia chú ý. Trong đó ba thành quan trọng nhất là Tương Phàn, Hình Dương, Vũ Lăng. Xét về thiên hạ thì trọng ở Tương Phàn, xét về Đông Nam thì trọng ở Hình Dương, xét về Bản Châu thì trọng ở Vũ Lăng. Thành Tương Phản xưa này vẫn được xem là sống lưng của thiên hạ. Năm xưa Tam Quốc loạn chiến tại đây, cựu thần Tây Sở là Vương Minh Dương lầm nguy nhận mệnh, làm quận thú Tương Phản, kháng cự 10 vạn binh mã của Tử Kiêu, tự thủ suốt 3 năm ròng. Mãi cho đến khi Tây Sở diệt quốc, Tây Thục cũng đã trôi vào quên lãng. Vị tác họa học sĩ xuất thân từ Thượng Âm học cung này vẫn thề chết không hàng. Trong tòa thành, người ăn thịt người ấy, Vương Bình Dương thậm chí còn tự tay giết vợ con làm lương thực. 3 năm sau thành phá, 20 vạn dân Tương Phàn chỉ còn lại chưa đầy 1 vạn. Nơi này biến thành một tòa quỷ thành thực sự. 10 năm sau, ngày thành phá, 10 vạn cô hồn dã quỷ vẫn lần quần không chịu rời đi. Đêm đêm tiếng ai oán vọng vang, triều đình thành phải mời trưởng giáo thiền sư Long Hồ Sơn địch thần đến Tương Phản thiết lập chu thiền đại tiếu. Số lượng đàn vị lên tới 36.500, được xem là kỳ công vô tiền khoáng hậu. Trận công thủ chiến này đã giúp Vương Bình Dương giành được danh hiệu đệ nhất thủ tướng thời Xuân Thu. Ngay cả Từ Kiêu cũng phải bội phục. Chỉ là một người công thành danh toại lại kéo theo 20 vạn người chôn cùng. Vương Bình Dương dù ngàn năm sau vẫn sẽ là một nhân vật gây tranh cãi. Nghe đến đây, Ngựa Âu Phi sợ hãi hỏi, Chúng ta sẽ không đến Tương Phản Thành chứ? Dạo gần đây, Từ Phượng Thiên quen thói búng tay vào không khí, cả ngày không biết búng bao nhiêu nghìn lần. Có lẽ là luyện đao đến mức tẩu hỏa nhập ma. Y cười khẽ. Vốn định đi, nhưng nếu người không dám thì chúng ta đi thẳng đến Vũ Lăng. Ngư Âu Vi lắc đầu. Từ Phượng Thiên đột nhiên nghe thấy phía đối thuyền vọng lại tiếng kêu khóc thảm thiết. Ngư Âu Vi xui xẻo vừa nghe xong truyền thuyết về 10 vạn oán linh ở Tương Phản Thành, tim gan run rẩy. Mãi mới ý thức được mình đang đứng ở mũi thuyền giữa hồ Xuân Thần, thì vẻ mặt thoáng chút tự diễu. Từ Phượng Thiên mặc kệ Ngư Âu Vi, vội vã chạy ra đuôi thuyền. Thêm một gã lái thuyền đang ôm cánh tay đẫm máu lăn lộn trên sàn. Hai con ấu quỷ toàn thân đỏ rực đang gầm gừ với gã. Lữ Tiền Đường bước lên bẩm báo sự việc cho Thế tử điện hạ. Chỉ là chuyện vặt vãnh, ấu quỷ nô đùa chạy nhảy, có lẽ đã va phải người lái thuyền. Tính tình của nó vốn nóng nảy nên quay sang cắn một miếng. Từ Phượng Niên nhíu mày. Ấu quỷ là hung thú thượng cổ, đói thì ăn thịt người. Y ngồi xổm xuống, còn ấu quỷ kim cương vừa cắn người dường như cảm nhận được cơn giận của chủ nhân, cúi đầu rên rên. Màu da lập tức chuyển từ đỏ sang đen. Nhưng Từ Phượng Niên không hề dung túng, y búng tay một cái đánh bay kim cương. Thân hình đó văng mạnh vào vách thuyền, đập thủng một lỗ lớn rồi rơi tòm xuống hồ. Tỷ tỷ Bồ Tát của nó đứng bên lỗ thủng nhìn xuống đệ đệ, rồi quay đầu nhìn về phía Từ Phượng Niên với vẻ đáng thương, dường như muốn cầu xin. Từ Phượng Niên hừ lạnh, đứng dậy nói: "Bồi thường ít ngân lượng cho người bị thương. Đúng rồi, bảo Phượng Tự Doanh giúp phá lại ván thuyền đi." Trong ánh hoàng hôn, trên hồ Xuân Thần trăm thuyền đua lướt, nghìn buồm cùng tiến, khung cảnh náo nhiệt phồn hoa. Càng đến vùng đất Giang Nam trụ, càng không cảm nhận được sự hoang vắng cô liêu nơi quê nhà Bắc Lương. Đêm nay đoàn người sẽ nghỉ lại trên một hòn đảo giữa lòng hồ Xuân Thần tên là Lão Sơn Đảo. Đến gần đảo rồi, Từ Phượng Thiên thấy Khương Đề hiếm khi ra khỏi khoang thuyền, đang đứng bên cạnh mình, liền giải thích. Ngọn núi này vốn không gọi là Lão Sơn, mà tên là Giám Lao Sơn, nơi Tây Vương Mẫu giam cầm con gái Ngọc Đế là Xuân Thần. Xung quanh Giám Lao Sơn vốn không phải hồ nước, chỉ là một vùng long chảo. Về sau có một vị lục địa thần tiên không chịu nổi cảnh ấy, bèn vung kiếm vẽ một vòng quanh Giám Lao Sơn, khiến 800 dặm đất sụp xuống, nước mới trào ra thành hồ. Đông dần hồ trở thành hồ Xuân Thần, núi thành Lão Sơn. Còn chuyện tiên nhân tạo hồ, dĩ nhiên chỉ là lời đồn thần quái hoang đường thôi. Hiện nay trên Lão Sơn đầy rẫy đình đài lầu các, tam giáo cửu lưu tụ tập. Không chỉ có phủ đệ của đám quyền quý, lều trống của tăng nhân đạo sĩ, mà còn có cả mấy vị di lão vòng quốc vạch đất làm tù trên đảo. Hàng quán cũng nhiều vô kể. Lên đảo rồi, người có thể chọn vài món vừa mắt. Khương Đề chìa tay ra. Từ Phượng Niên ngẩn người. Ý gì vậy? Khương Đề cứng rắn đáp. Ngần được. Từ Phượng Niên cười ha hả. Được thôi, dọc đường ngươi đã kiếm được mấy trăm lượng bạc rồi, giờ muốn lấy bao nhiêu? Nhưng ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, từ bao danh hiệu của ta ra thì ai dám đòi tiền. Tôi xin lãng phí số tiền mà ngươi vất vả đọc sách mới kiếm được. Khương Đề cười khẩy. Ngươi tưởng ta cũng là hạng người xảo trá, thích cướp đoạt như ngươi sao? Từ Phượng Niên buồn cười tủm tỉm. Vậy rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng? Lấy hết mấy trăm lượng luôn sao? Hay là ta cho ngươi nợ trước mấy nghìn lượng hoàng kim, đủ để ngươi đọc sách mấy đời nhá? Khương Đề giận dữ nói. Ta chỉ lấy một lượng bạc thôi. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ. Cần gì phải buồn xỉn như thế? Khương Đề xa sầm mặt mày. Đưa đây. Từ Phượng Niên trợn mắt. Là đưa đi tìm thanh điều bà lấy. Bản thế tử chưa bao giờ mang theo loại tiền vụn vặt này. Khương Đề đi thẳng về khoang thuyền, lén lút như kẻ trộm, cẩn thận rút từ hòm sách ra một cuốn sổ nhỏ, bên trên ghi chép rành mạch. Đọc Thái Huyền Kinh, kiếm thêm được mấy văn, rồi Thiên Kiếm Bảng Thảo Cương, Sát Kinh Kiếm, mỗi cuốn đọc giờ nào, chỗ nào, đựng bao nhiêu chữ đều ghi lại tường tận. Đến nay nàng tích cóp được đâu chỉ mấy trăm lượng như Từ Phượng Niên nói, mà là 1.007 lạng 34 văn tiền. Lão kiếm thần quanh năm chỉ biết ăn với ngủ, đang dạo bước vào khoang thuyền. Khương Đế vừa định gạch đi một lượng bạc trong số tiền tích cóp, vội một tay cầm bút, một tay che sổ lại. Lý Thuần Cương đành chịu, đứng xa chờ Khương Đế xong việc, mới xách bầu rượu ngồi xuống, rót rượu ra mặt bàn, dùng ngón tay chấm nhẹ. Đợi Khương Đệ cất sổ vào đáy hòm, rồi ngồi xuống đối diện. Lý Tuần Cương mới lấy ngón tay làm bút, lấy bầu rượu làm mực, vung vẩy trên mặt bàn. Từng đã chứa chan tinh khí thần. Khương Đệ ngồi ngay ngắn nhìn lão viết. Một mạch viết xong, liền mạch từ đầu đến cuối. Nửa mặt bàn chi chít chữ, từ hồ đã ngầm lởm chởm nơi quỷ môn quan. Lão viết xong mới nhìn sang Khương Đệ, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ông dường như đúng như lời đã nói lúc đầu. Chẳng cầu được nha đầu đọc được cái gì, bèn lấy tay áo lau đi, làm lại từ đầu. Lần này Lý Tuấn Cương mở lời. Cuồng thảo của lão phu có ba điểm chính. Đầu tiên là liên miên nhất quán. Tiếp đến là nỗ lực đạt đến nghìn vạn tầng lớp. Cuối cùng mới là một chữ vô, vô uy vô tình vô cầu. Nhưng rượu này lau là sạch, chẳng lưu lại chút dấu vết nào. Điểm thứ nhất là công phu không thể lười biếng. Dù lúc say viết chữ hoạch ngoạc, nhưng nhìn kỹ lại chẳng có nét nào sai sót. Đều có quy củ. Là vì sao? Vì ngày thường đã khổ luyện đủ rồi. Một chữ hạ bút như vung một kiếm, một đao, không thể qua loa. Chữ của lão phu xưa nay được ca tụng là rồng bay phượng múa. Người xem chữ như xem kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, uy nghiêm đáng sợ. Lý Tuần Cương đang cao hứng, lại thoáng thấy nha đầu Cương ngáp ngắn ngáp dài. Tuyền Lân bỗng khựng lại, dường như sắp cập bờ. Lão ra một bụng thất vọng, cúi đầu hít sâu thở dài, lẩm bẩm đừng lãng phí, đừng lãng phí, rồi ghé miệng hút sạch rượu trên bàn. Khương Đề đã quen với những hành vi hoang đường của lão, bèn cùng ông ra khỏi khoang thuyền. Nàng thấy Tử Phượng Điên đang bàn bạc với đại kích Ninh Nga Mi, hình như phần lớn doanh phượng tử sẽ không lên núi, mà điều này cũng hợp tình hợp lý. Chứ bàn đến việc 100 khinh kỵ thiện chiến có chỗ ở hay không, bản thân những chiến binh Bắc Lương tinh nhuệ này đã quá mức gây chú ý. Trong lúc Khương Đề đang suy nghĩ, Lý lão vẫn thao thao bất tuyệt về tài thư pháp xuất thần nhập hóa của mình. Khương Đề tay trái vào tay phải vào tay trái, hai tay xách váy bước xuống ván gỗ, chờ thêm một con ấu quỷ vọt lên bờ, miệng ngậm con cá chép béo núc, dường như đang khoe công với Tử Phượng Điên. Nhưng Tử Phượng Điên chỉ quát một tiếng, nhỏ con kia lập tức nằm rạp xuống đất không nhúc nhích, chắc là giả chết chẳng. Tử Phượng Điên vừa định giơ chân đá, và đá bao đã bị một con ấu quỷ khác nhẹ nhàng cắn lấy. Bây giờ y mới thôi, xem như trừng phạt đã xong. Hai chị em ấu quỷ không thủ dai, vui vẻ thao sau lưng Thế Tử Điện Hạ, khiến cho Khương Đề nhìn mà đau lòng. Hai cái đứa ngốc này sao lại ngoan ngoãn với Tử Phượng Điên đến thế? Tử Phượng Điên ngoảnh lại nhìn Xuân Thần Hồ, ánh mắt thoảng hốt lẩm bẩm, đến rồi sao? Đế Đô, thành Thái An. Sáng sớm trời còn bờ sương. Trên quan lộ, 300 thiết kỵ phi tới bụi tung mịt mù. Kinh thành đồn đại, Bắc Lương Vương Tử Kiêu sắp vào thành. Tòa thành khổng lồ duy nhất trong thiên hạ có 100 vạn dân này, nhất thời sóng ngầm cuộn trào. Các đầu cao trên trục đường chính đều bị đủ loại nhân vật chiếm giữ, chỉ mong được chiêm ngưỡng chân dung từ đại trụ quốc. Dẫu không thấy người, chỉ cần nhìn qua đội hình xe ngựa cũng đã mãn nguyện. Sĩ tử thanh cao thì thấp thỏm, kẻ vũ phu giang hồ lại bất an, còn bậc quyền quý thì ồn ào náo nhiệt. Nghe đâu có hơn 10 vị hoàng môn lớn nhỏ đang chuẩn bị liên thủ chặn xe, quyết liều chết mắng nhiếc kẻ đồ tể kia tàn sát sinh linh, hủy hoại quá nửa nhân tài học thức trong thiên hạ. Lại có tin đồn vô số hảo hán võ lâm đang mai phục chờ hành thích. Ngay cả các tiên sinh thuyết thư ở những quán trà lớn cũng không hẹn mà cùng kể lại chuyện cũ, nhắc về thời xuân thu loạn lạc. Giữa kinh thành, tiếng vẻ kêu chói tai vang lên từ vô số tán cây. Thành Thái An có 4 cổng, người không phận sự trong ngoài đều đã bị giáo úy dẹp sạch từ sớm. Khi đội kỵ mã dần tiến lại gần, tiếng vó ngựa dồn dập còn đinh tai nhức óc hơn tiếng ve gấp 100 lần. Giây phút mọi người trên tường thành nhìn thấy lá vương kỳ chữ từ màu đỏ thắm bắt mắt, buổi sớm vốn trong lành bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Đội kỵ mã chậm rãi tiến vào cổng thành. Ngoài tiếng vó ngựa, dường như cả kinh đô đều chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Trên đại lộ dẫn vào hoàng cung, đám đông hiếu kỳ chiếm được chỗ tốt bất giác nín thở. Mãi khi đội ngũ đi khuất, họ mới nhìn nhau như trút được gánh nặng. Mọi chuyện đã ngã ngũ. Ngoài cổng thành có 2 người đi tới, một là lão tăng mặc áo đen, mặt tạm giác, tướng mạo dữ tợn tựa như con hổ già ốm yếu, chỉ có thần sắc là đạm mạc. người còn lại lưng hơi còng, chân đi khập khiễng, vẫn y phục của một phú ông bình thường. Long ngẩng đầu nhìn tường thành, mỉm cười rồi cùng lão thằng áo đen và vài tiểu thương gánh gồng buôn bán buổi sớm đi qua cổng phủ. Thỉnh thoảng có ánh mắt liếc qua, đa phần đều đổ dồn vào lão tăng. Quả thật tướng mạo vị tăng nhân này chẳng giống người xuất gia từ bi chút nào. Có điều thấy người đã già nua, người đi đường chỉ nhìn thêm vài lần rồi không để tâm nữa. Còn ông lão đi bên cạnh lại càng không ai chú ý. Thành Thái An là thủ phủ bậc nhất thiên hạ. Ngay cả tiểu dân trong hang cùng ngõ hẻm cũng tự xưng từng gặp qua đại tướng quân này, đại học sĩ nọ. Ai lại rảnh rỗi đi ngó một lão già lưng còng? Đi qua cổng phủ, lão phụ ông và lão tăng áo đen chậm rãi rảo bước. Lão phụ ông chắp tay sau lưng, cười ha hả. Dương lửa trọc, kinh thành trăm vạn người, chỉ có ngươi là bằng hữu của ta thôi đấy. Lão tăng khô gầy nhẹ giọng đáp, nếu không sờ đầu ta, ta chính là bằng hữu của ngươi. Lão phụ ông miệng còn đói, nào dám, thiên hạ đều bảo có hai thứ không được sợ, một là mông hổ, hai chính là cái đầu của Dương Thái Tuế ngươi. Nhưng nói thì nói như vậy, lão vẫn chẳng khách khí, đưa tay xoa đầu trọc của lão tăng. Lão tăng không ngăn cản, chỉ khẽ thở dài. Lão phụ ông xoa đầu lão tăng áo đen, cười khoái trá. Lão tăng vẫn giữ vẻ mặt sừng dưng, cái đầu này... Năm xưa Tề Huyền Trinh cũng từng sờ qua, sau đó Liên Hoa đỉnh sụp mất một nửa. Lão tăng áo đen họ Dương, tên Thái Tuế, xuất thân từ Dương Thị, sĩ tộc hàng đầu Đông Việt. Từ nhỏ ông đã hiếu học, uyên bác trăm nhà, 13 tuổi xuống tóc đi tu, thông thạo kinh điển tam giáo nhỏ thích đạo, đặc biệt am hiểu âm dương thuật số. Tuy là tăng lữ, nhưng ông lại học theo đạo sĩ Thanh Hư Cung về phương thuật đạo môn và học thuyết bình giả. Năm 24 tuổi, ông dung hoạn Long Hồ Sơn, bị đại chân nhân Tề Huyền Trinh xem tướng rồi mắng cho một trận. Dương Thái Tuế không giận mà còn mừng. Sau được tiến cử vào kinh hầu hạ thái tử, rồi lại vì cố hoàng thái hậu tụng kinh cầu phúc, chủ trì hoàng gia Vĩnh Phúc Tự, phò tá tiên hoàng tranh đoạt sang sơn. Trong thời gian đó, ông thu nhận mấy vị thái giám quyền thế trong cung làm đệ tử Bồ Tát giới. Khi thiên hạ đại định, lão tăng áo đen khéo léo từ chối danh hiệu quốc sư, lui về Vĩnh Phúc Tự truyền tâm nghiên cứu Phật pháp, sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, cũng chẳng có chút liên hệ nào với quyền quý đương triều. Dưới chân Tây Lụy Bích, ông từng hết lời khuyên Tử Kiêu không giết đại nhỏ Phường Hiếu Lê nhưng không thành, đồn rằng đã cắt áo tuyệt giao với Tử Kiêu từ đó. Gần 10 năm nay, ông cảm khái pháp thống thiền môn hỗn loạn. Tông chỉ không rõ nên sáng tạo ra Tương Viên Thuyết, viết bát tông huyền nghĩa, tích vọng cứu lược kinh. Nhưng tuyệt đối không tham gia bất kỳ cuộc tranh biện Phật môn nào, tự hiệu là Bất Tăng Tranh Lão Tẩu. Có công phò vua dựng nước lại cam chịu cô tịch. Ông chỉ đảm nhiệm vai trò phụ đạo cho thái tử, thái tôn và các hoàng tử hoàng tôn khác. 3 năm trước, ông từ chức trụ trì Vĩnh Phúc Tự và chủ lục Tăng Hoàng Cung. Một mình đi khắp Nam Bắc Đại Giang, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay xuất hiện ở thành Thái An, ông chỉ định hộ tống Bắc Lương Vương vào kinh. Nhưng sau khi tên đồ tể Tử Kiêu gặp lão tăng áo đen, đã nhất quyết đi bộ vào thành, mới có cảnh tượng này. Tử Kiêu cùng lão sóng vai bước đi tiến về phía cung môn. Tử Kiêu vẫn trang phục như một phú ông, hai tay đút vào ống tay áo, thong dòng dạo bước trên trục đường chính kinh thành, cười lớn nói: Dương Thái Tuế, nghe đồn ngươi thu nhận một đệ tử bế quan, lại còn chạy tới Thượng Âm Học Cung. Ta nói trước, chơi thì cứ chơi, nhưng nếu thực sự gây ra chuyện lớn, đến lúc đó cả ta và ngươi đều không được phép bao che. Còn nữa, phụ tướng Hồng Giáp đã do đồ đệ người sai khiến phải không? Lần sau không được tái phạm. Ta rất tò mò, năm xưa phụ tướng Hồng Giáp đã sớm bị đệ tử Bồ Tát giới của ngươi là Hàn Điêu Tự lột giáp tóc ra, sao giờ lại lòi ra thêm 5 bộ nữa? Lão lừa trọc ngươi đang có âm mưu quỷ kế gì vậy? Sao thế? Vẫn còn giận dỗi với ta à? Đúng là ngươi bụng dạ đàn bà. Chẳng phải năm đó ta không đồng ý với ngươi chuyện không giết 600 tên học trò kia thôi sao? Tình nghĩa vào sinh ra tử mấy chục năm của hai ta, nói bỏ là bỏ được à? Tăng nhân đao đèn cứng nhắc đáp, đều không liên quan đến ta. Tử Kiêu nhào mắt ngắm nhìn khung cảnh kinh thành đã nhiều năm không gặp, cảm thấy có phần xa lạ, bĩu môi nói, nói thật cho ta biết, tiểu tử kia có phải là con riêng của vị đó không? Nếu không sao hắn có thể lấy được phù tướng hồng giáp từ tay Hàn Điêu Tự? Lại sao có thể khiến cho con mèo lười Hàn Điêu Tự kia phải cúi đầu khom lưng làm nô tài? Đạo Tăng nhíu mày, vốn đã mang tướng mạo hung thần ác sát, nay lại càng thêm phần dữ tợn, toát lên vẻ không giận mà uy. Đi giữa phố chợ, người đông như mắc cười, nhưng dưới sự dẫn đường của lão tăng, không ai có thể đến gần hắn và Tử Kiêu, tự như cá lướt trong đám rong rêu. Tử Kiêu cười nói, lừa trọc không phủ nhận, ta coi như đã có đáp án. Lão Tăng áo đen vẫn không giải thích, cũng chẳng biện bác, tâm cảnh tự giếng cổ không gợn sóng. Tử Kiêu lại trêu chọc, Dương Thái Tuế ở Dương Thái Tuế, có lúc ta rất nể ngươi, bạn vua như bạn cọp, ngươi chỉ cần sống thêm 20-30 năm nữa là có hy vọng phò tá ba đời vua, ai nấy đều vui vẻ coi ngươi là Bồ Tát. Ngươi xem Long Khổ Sơn kìa, để củng cố địa vị quốc sư, bọn họ không từ thủ đoạn nào. Có lão già liều mạng bỏ đi 2 giáp tuổi thọ, ngay cả nghịch thiên cải mệnh cũng dùng đến luôn. Còn ngươi thì sao, chẳng làm cái gì cả, cả ngày ăn chay niệm Phật, thấy kinh thành ngột ngạt thì ra ngoài đi dạo, đây mới là cuộc sống thần tiên. Này lừa trọc, khi nào đi gặp trưởng tử Phượng Liên của ta? Hắn không giống ta, hắn tin Phật, biết đâu các người là hợp tính nhỉ? Lão Tăng lắc đầu nhẹ giọng nhắc nhở, đến rồi. Cuối con đường đã thấp thoáng bóng dáng chính nam môn của Hoàng Thành. Theo thông lệ triều đình, 10 ngày sẽ có một buổi đại triều. Chỉ là buổi chầu đã bắt đầu mà Tử Kiêu lại đến hơi muộn. Ngoài cửa chỉ có xe ngựa và gia nô, không thấy bất kỳ một vị quyền quý nào. Cửa đầu tiên của Hoàng Thành có 3 cổng, mà hiền lớn chồng lên nhau. Hai bên trái phải đặt một đôi sư tử bạch ngọc và bia hạ mã. Trên cửa treo bức đối, liễn do Khai Quốc Đại học sĩ để tặng. Nhật Nguyệt Quang Minh, Sơn Hà Hùng Tráng. Phía bắc cổng có 110 gian hành lang, hai bên trái phải, được gọi là Thiên Bộ Lang, mà hiền nối liền, vây quanh bảo vệ Bảo Hòa Điện, cũng chính là Kim Loan Điện trong lời đồn đại của bá tánh. Hạng Y Lão Tăng Dương Thái Tuế thở dài, người cứ ăn mặc như thế này mà lên triều à? Tử Kiêu cười đáp, ta lên xe ngựa thay y phục, ở Bắc Lương không có dịp mặc, mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, béo lên không ít, chẳng biết có vừa người không, nếu không mặc vừa thì phiền rồi. Lão Tăng lộ ra vẻ đau đầu bất đắc dĩ hiếm thấy. Tử Kiêu cất tiếng cười lớn, rảo bước về phía cỗ xe ngựa. Nơi này chỉ còn lại vài hộ vệ thân cận của vương phủ. Thiết Kỵ dưới trướng tất nhiên không thể mang đến chân tường Hoàng Thành, nếu không còn ra thể thống gì. Hạng Nghị Dương Thái Tuế vẫn đứng yên không nhúc nhích, cách cửa cả trăm trượng, thần sắc điều hưu. Năm đó khi hắn vẫn còn là một tăng nhân cầu công danh, Tử Kiêu đã mang theo 600 hắc giáp sông ra Cẩm Châu. Hắn vì tiên hoàng bày mưu hiến kế, Tử Kiêu vì tiên hoàng làm tiên phong, một văn một võ tương trợ lẫn nhau. Khi ấy tiên hoàng xem hai người họ như cánh tay trái cánh tay phải, đã từng cùng nhau trèo lên Bảo Hòa Điện uống rượu trong cánh cổng lớn kia, cùng nhau bàn luận đại sự thiên hạ dưới đêm trăng. Tử Kiêu đọc sách không nhiều, nên toàn bị họ ép ngâm thơ, lời thơ thô thiển quê mùa, lần nào cũng bị chê cười. Sau khi say rượu thì cứ thế nằm ngang, ai cúi lên tay ai cũng chẳng sao cả. Lần gặp cuối cùng là khi Tử Kiêu diệt xong Tây Sở về kinh nhận phong đại trụ quốc. Khi ấy chỉ có vài lời thăm hỏi xã giao, chẳng còn vẻ phóng khoáng tùy hứng của năm nào. Về sau nữa, người đó không còn tham dự chính sự, chỉ đàm đạo thơ thiền. Lại sau đó nữa, người đó phụng mệnh tiên hoàng uống với Tử Kiêu một bầu rượu tiễn biệt. Chính chuyện này đã khiến cho người con gái thanh tú kỳ lạ kia một mình bột kiếm áo trắng vào cung. Cũng kể từ dạo ấy, người đó chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Tử Kiêu. Cách xe ngựa không xa, một cỗ xe ngựa khác đang phi nhanh tới. Phụ xe mồ hôi nhễ nhại, Tử Kiêu xua tay ra hiệu cho Hàn Lao Sơn, sư đệ đồng môn của Thường Tiền Vương Tú, ý bảo không cần để tâm, rồi nghiêng người né tránh cặp vó ngựa cao lớn đang trộm tới. Lão chỉ ra hiệu cho cao thủ vương phủ vào trong xe, lấy chiếc áo choàng đã chuẩn bị sẵn, định bụng mặc vào để kịp giờ tảo triều. Đúng là ngựa hiền bị người cưỡi, người lành bị người bắt nạt. Tử Kiêu vốn chẳng chấp nhặt chuyện va chạm, nhưng gã phu xe phủ đệ quyền quý kia lại thấy lão già còng lưng này chướng mắt, ngỡ là già nô đuôi mù của nhà ai. Chủ nhân trong xe vì sức khỏe không tốt nên trễ giờ chậu, dọc đường liên tục thúc giục khiến gã bị mắng té tát, tâm trạng đương nhiên tồi tệ rồi. Sẵn cơn bực dọc, gã liền vung roi quất thẳng xuống. Tư Kiêu cười nhạt chẳng hề nhúc nhích. Hàn Đao Sơn lập tức giật lấy roi ngựa, lùi tuột cả phu xe xuống đất, rồi bồi thêm một cước vào ngực. Tiếng xương sườn gãy vang lên khổ khốc. Từ trên xe bước xuống một vị nho sĩ trung niên, thân mặc triều phục quan văn tứ phẩm thêu chim nhạn mây. Thấy gia nhân gặp họa bất ngờ, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Lại thấy lão già kia mặt mũi lão hoắc, hắn chẳng còn giữ vẻ nho nhã thường ngày, miệng buông lời chửi mắng, đại ý là quát tháo hạ nhân nhà ai dám to gan gây sự ngoài hoàng thành. Hắn chỉ thẳng vào mặt Từ Kiêu, bắt lão khai ra danh tính quan viên trong phủ, dọa lát nữa lên triều sẽ đích thân tâu vua đàn hặc, khí thế vô cùng hung hăng. Vị nho sĩ này mang hàng tứ phẩm, ngang cấp với Châu Mục, lại giữ chức thái tử Tả Thứ Tử, một vị trí thanh quý ở Đông Cung khiến bao người đỏ mắt. Không chỉ vậy, phụ thân hắn là Đông Các đại học sĩ Lưu Bân Trung, trọng thần 2 triệu, văn quan hiển quý tột bậc của bản triều chính là Tam Điện Tam Các. Tuy Đông Các xếp cuối, nhưng Tam Điện Tam Các vẫn chưa đủ người, cộng thêm Võ Anh Điện, Văn Hòa Điện, Văn Uyên Các thì tổng cộng chỉ có 4 vị. Lưu Bân Trung là một trong số đó, vinh hiển tột cùng. Huynh trưởng của hắn là Lưu Thể Nhân, giữ chức Ngân Thành Quang Lộc Đại Phu. Ba cha con cùng đứng trên triều, được người đời truyền tụng thành giai thoại. Nếu không có giả thế ấy, hắn cũng chẳng dám tùy tiện dọa đàn hặc ngay ngoài cửa hoàng thành. Bởi lẽ quan viên dự tảo triều đâu phải hạng tầm thường. Từ Kiêu nhìn vị thái tử Tả Thứ Tử tứ phẩm kia đang văng nước bọt tứ tung, chỉ cười trừ cho qua. Một hộ vệ cầm bọc đồ nhảy xuống xe, mở ra để lộ một góc triều phục. Vị quan họ Lưu kia liếc mắt nhìn, bất giác sững sờ. Đạp giả trước mắt này cũng là quan ư? Nhưng văn quan võ tướng chưa từng nghe nói có kiểu quan phục này. Trên đời quy định về y phục còn nghiêm ngặt hơn quy mô phủ đệ, tuyệt đối không được dùng sai cấp bậc. Nếu bị vạch trần, chỉ có nước vào tù xung quân. Khi bọc đồ được mở ra hoàn toàn, vị Tả Thứ Tử Đông Cung họ Lưu kia trợn tròn mắt. Mãng bào. Đó là một chiếc mãng bào bằng đoạn lam thêu kim tuyến hình mãng xà nằm móng. Mãng xà y xưa nay vốn tượng trưng cho rồng, tự nhiên là long bào của bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng ít hơn một móng, cũng theo hòa văn giang nha hải thủy. Bản triều quy định rõ, chỉ thần vương mới được thêu 9 con mãng 5 móng, chỉ hoàng tộc mới được dùng màu vàng tươi mà màu vàng lạnh. Lòng mãng có nằm tư thế uốn lượn trong nước, đứng thẳng trong nước, nằm đứng trên 3 dòng sông, nằm đứng trên 5 dòng sông và nằm hoàn toàn trong nước. Cấp bậc nào dùng tư thế nấy đều có quy định khắt khe. Trong đó tư thế nằm hoàn toàn trong nước là tôn quý nhất, gọi là đoàn long. Kẻ họ Lưu kia trơ mắt nhìn lão già kia được hạ nhân hầu hạ mặc mãng bào, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt. Đoàn long mãng y, cửu long ngũ trảo, thậm chí còn nhiều hơn đại tướng quân Cố Kiếm Đường một móng. Chất liệu đoạn lam thượng hạng, chứng tỏ không phải tông thần hoàng thất, là dị tính vương. Từ bấm ngón tay mà tính toán, vương triều này có được mấy vị dị tính vương? Lão nhân kia khoác lên mình chiếc mãng bào duy nhất của vương triều, hiển nhiên là sắp thượng triều. Hơn nữa ngoài việc vận bộ mạng y khiến cho người ta kinh sợ này, lão còn nhận lấy một thanh đao. Ai lại có thể đeo đao thượng triều? Kẻ mang họ Lưu kia dù có là một tên ngu ngốc cũng nhận ra lão nhân trước mắt mình là ai. Mặc Lương Vương Từ Kiêu. Lão nhân lưng còng sau khi vận chiếc mãng y hoa lệ chói mắt, bèn đeo Bắc Lương đao đi thẳng về phía nam môn của hoàng thành. Vị Tả Thứ Tử họ Lưu kia liền quỳ rạp xuống đất, chẳng còn tâm trí nào để thượng triều nữa, chỉ biết liều mạng dập đầu trên phiến đá đến độ máu me đầm đìa. Từ Kiêu một thân mãng bảo bước vào hoàng thành. Lối vào cổng thành có phần âm u. Sau khi đi qua, cá nhân đổ đưa tay che ánh nắng ấm áp, nhắm mắt nhìn về phía tòa đại điện nguy nga. Hai hàng giáo úy đứng trước sau đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Các thái giám đều tỏ ra như gặp phải đại địch, lần lượt căng giọng hô lớn: Bắc Lương Vương thượng điện. Lão nhân lưng còng, chân có chút khập khiễng, bước đi vô cùng chậm rãi, dường như chẳng hề để tâm đến việc ở phía đối diện có hoàng đế bệ hạ, có thủ phụ Trương Cử Độc, có đại tướng quân Cố Kiếm Đường cùng toàn thể triều thần văn võ đang mỏi mòn trông đợi. Lão thầm nhầm đếm từng bước chân, cuối cùng cũng đặt chân lên thềm ngọc. Trương Hoành lại nhìn cổng thành mỉm cười tự nhủ, già rồi. Người hết lòng đón tiếp trên núi Mỗ là một thuộc hạ cũ của quân Bắc Lương. Chiến công trong quân ngũ của lão cũng chẳng hề hiển hách, nhưng chẳng ngờ sau khi chuyển sang nghiệp kinh doanh lại phất lên như diều gặp gió, trở thành người giàu bậc nhất của một châu. Ngay cả những gia tộc môn phiệt mười đời cũng khó lòng bị kịp. Lão nổi tiếng với lối sống xa hoa, từng so kè tài lực với một nhân vật có bối cảnh hoàng thương trong châu. Hắn chuộc đây vô số lời đàm tiếu, đủ để lấp đầy nửa hồ Xuân Thần. Vị lão tốt từng dắt ngựa cho Từ Kiêu năm xưa, trông không có gì nổi bật, ăn vận như dân thường nơi phố chợ, càng chẳng tỏ vẻ gì là kiêu căng. Vậy mà sau khi trông thấy Thế tử điện hạ, lão liền rưng rưng nước mắt, quỳ thẳng xuống nền đất phẳng tại bít đỏ, mặc cho Từ Phượng Liên đỡ cách nào cũng nhất quyết không đứng dậy. Lão chỉ phục phục tại chỗ, khóc không thành tiếng, khiến cho vợ con và các thành viên gia tộc đứng phía sau đều sững sờ ngơ ngác. Từ Phượng Liên thì biết rõ nội tình, lão nhân họ Vương đã ngoài 60 tuổi, không chỉ vạn phần bội phục Bắc Lương Vương, mà còn dành cho Vương Phi sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Hơn nữa, lão còn là một trong số ít những lão tốt may mắn của quân Bắc Lương từng được tận mắt chứng kiến Thế tử điện hạ rút đao khi còn nhỏ. Tuy lão chỉ là một tiểu tốt sắt ngựa, nhưng từ gia chưa bao giờ xem lão là hạ nhân tồi tớ. Những người xuất thân từ quân Bắc Lương số phận thường rơi vào hai thái cực, hoặc là chật vật nơi tầng lớp đáy cùng đến nỗi phải đau đầu vì từng chút cùi gạo dầu muối, hoặc là phú quý ngút trời đạt tới vị thế cao không thể chạm tới. Điều này bắt nguồn từ tâm lý phức tạp của vương triều đối với quân Bắc Lương, một sự pha trộn giữa sự sợ hãi và ganh ghét, từ đó sản sinh ra thái độ bài xích. Những người mang danh quân Bắc Lương sau khi mất đi sự che chở của Thiết Kỵ đều phải nén trong lòng một bụng uất hận, phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt hơn người thường mới mong công thành danh toại. Vì thế nên khi tể ra kinh doanh hay làm quan đều thường đặc biệt âm hiểm và tàn nhẫn. Vương Lâm Tuyền đang quỳ trước mặt Từ Phượng Liên chính là một minh chứng điển hình cho việc đó. Tại vương gia, gia pháp còn nghiêm hơn quốc pháp, việc trị gia chẳng khác nào trị quân. Từng có một nàng dâu lỡ lời liền bị Vương Lâm Tuyền bất chấp gia tộc hảo môn đứng sau lưng nàng chẳng tay đuổi ra khỏi nhà, ngay cả con trai ruột cũng bị lôi đến từ đường chịu roi. Vì vậy, khi các thành viên vương thị chứng kiến vị gia chủ hỉ nộ vô thường, tầm cờ sâu không đường được của bọn họ lại đang quỳ gối trước một công tử bột trẻ tuổi, thậm chí còn khóc lóc thảm thiết, ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Mọi người đều âm thầm phỏng đoán thân phận của vị công tử vận áo bào trắng đeo đai ngọc kia. Thế tử điện hạ của Bắc Lương Vương xung hoạn giang hồ, giữa đường sẽ dừng chân tại núi Mỗ. Chuyện này đương nhiên chỉ có chủ nhân thực sự của núi Mỗ là Vương Lâm Tuyền biết được. Tất cả đều do Lộc Cầu Nhi bí mật sắp đặt, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Từ Phượng Liên ngẩng đầu lên nhìn pho tượng Quan Âm bằng ngọc khổng lồ, tay cầm tịnh bình trên đỉnh núi Mỗ. Tương truyền rằng pho tượng này do Vương Lâm Tuyền bỏ ra 100.000 lượng bạc, mất tới 10 năm mới kiến tạo xong. Vị tịnh bình Quan Âm này chân đạp hoàng long, vừa mang nét uy nghiêm của kim cang trừng mắt, lại vừa phảng phất vẻ từ bi của Bồ Tát Trụ Mi. Tay phải bắt ấn, chỉ thẳng về phía Hồ Xuân Thần đằng xa. Vương Lâm Tuyền rốt cuộc cũng đứng dậy, gạt đi nước mắt giàn giụa trên mặt, khom người dẫn lối cho Thế tử điện hạ, tư thế hệt như năm nào dắt ngựa cho Tử Kiêu. Hôm nay Vương Lâm Tuyền phú quý ngất trời thì đã sao, chung quy vẫn chẳng quên gốc gác của mình. Thấy Thế tử điện hạ cứ chăm chú nhìn về phía tượng Quan Âm trên đỉnh núi, Vương Lâm Tuyền bèn khẽ thưa: "Bẩm điện hạ, Hồ Xuân Thần kể ra cũng thật kỳ lạ. Ngàn năm qua cứ đến ngày 2 tháng 2, tất sẽ có cột nước khổng lồ vọt thẳng lên không trung. Ngày đó tuyệt đối chẳng ai dám chèo thuyền du hồ, vì thế mới được gọi là Long Đài Động. Tương truyền dưới đáy hồ giam giữ một con trúc long vì tự ý làm mưa cho Giang Nam mà bị trời phạt, phải chịu tội ngàn năm ở nhân gian. Nghiệt súc này không phục sự giam cầm của thiên đình nên mới chuyên làm mưa làm gió vào ngày đó. Chỉ để từ khi tiểu nhân mạo muội thỉnh Quan Âm nương nương về đây, Hồ Xuân Thần mới không còn sóng to gió lớn quái dị kia nữa. Bất kể có tinh thông hay không, học vấn của Từ Phượng Niên vẫn xem là uyên bác, y cười bảo: "Ngày 2 tháng 2, sào giác bắt đầu lộ diện, rồng xanh phương đông hé lộ cặp sừng, tức là long đài đầu, cho nên cổ thư có câu: loài rồng gặp tiết xuân phân, ắt bay lên trời." Điện hạ quả là bác học. Vương Lâm Tuyền, kẻ giàu có nhất một vương, không ngớt lời tán thưởng. Lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng, chứ chẳng phải nịnh hót từng bốc. Tại vương triều, địa vị thường nhân vốn không cao, nhưng đến tầm cỡ như Vương Lâm Tuyền, dù dự tiệc cùng Châu Mục cũng chẳng cần khúm núm. Vương Lâm Tuyền đổi danh là người nghiêm khắc và thủ giai, muốn lão ca công tụng đức cũng là có như ép lão phát lòng từ bi. Vậy nên một khi được lão khen ngợi, bất kể là sĩ tử viết ra văn chương gấm vóc hay quan viên lòng mang trăm họ, đều vui mừng khôn xiết, vô cùng tự tin. "Giống thật," Từ Phượng Niên khẽ nói. "Người không sợ triều đình đồn đại thị phi sao, làm lỡ dở chuyện làm ăn của ngươi?" "Kiếm 100 vạn hay 1000 vạn đối với kẻ hèn này mà nói chẳng có gì khác biệt. Còn cháu tự có phúc của con cháu, đã có thể để chúng cơm áo không lo. Kẻ hèn này không hổ thẹn với tổ tông rồi." Vương Lâm Tuyền cười đáp: "Người quả là quáng đạt." Từ Phượng Niên thu hồi ánh mắt trêu chọc: "Đều đã chút gia lông học được từ đại tướng quân và vương phi, không dám nhận hai chữ khoáng đạt của điện hạ." Vương Lâm Tuyền vẻ mặt hổ thẹn nói: "Phủ đệ vương gia sở hữu sân trong thầm sâu, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, đượm vẻ phong tình giang nam khói mưa. Dinh thự lớn cách đỉnh núi còn một đoạn, toàn bộ mất chừng một nén nhang. Sau khi an trí cho đám người ngự âu vi, Từ Phượng Niên và Thanh Điểu rảo bước tới tòa bạch ngọc Quan Âm. Vương Lâm Tuyền đặc biệt để tiểu nữ nhi Vương Sơ Đông dẫn đường." Thiếu nữ 16 tuổi sinh trưởng tại giang nam này vẫn chiếc váy ngắn để lộ nửa khuôn ngực, phần ngực trên và lưng trần, bên ngoài quác lớp da mỏng trong suốt, nội y thấp thoáng, chất liệu lụa gấm cực kỳ tinh xảo, hoa văn lộng lẫy. Kiểu phục sức này vốn chỉ thịnh hành ở Đông Việt, này đã được các phúi phu nhân danh viện của vương triều tiếp nhận, cộng thêm những câu thơ mỹ miều như "Trường lưu bạch tuyết chiếm hung tiền" do các thi nhân danh xa sáng tác, trong lúc này càng lúc càng mạnh. Phong thái ăn mặc của nữ tử cũng dần trở nên phóng khoáng hơn. Vị thiên kim cự phú Vương Sở Đồng có đang chờ gả này đã trường to đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên từ khi ở bến đỏ, chẳng hề kiêng dè chút nào. Lúc này nàng càng luyên thuyên không dứt, tựa như chim hoàng oanh líu lò hót. Vương Lâm Tuyền chưa hề tiết lộ cho bất cứ ai thân phận của Từ Phượng Niên, cho nên nàng chỉ biết vị công tử tuấn giật trước mắt họ Từ luôn miệng gọi là Từ công tử. Đến sau này nàng dứt khoát gọi là Từ ca ca. Từ Phượng Niên cũng chẳng bận tâm, chỉ cười mà không đáp, lắng nghe giọng nói trong trẻo của tiểu nha đầu, tâm cảnh rất bình yên. Rốt cuộc cũng đến quảng trường nơi pho tượng Tịnh Bình Quan Âm sừng sững. Pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc ấy, ánh mắt trừng, mày rũ, sống động như thật. Tay phải cong khuỷu tay về phía Hồ Xuân Thần, duỗi nằm ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, dường như đang ban cho chúng sinh sự vô úy. Từ Phượng Niên khoanh chân ngồi xuống, hai con ấu quỷ nằm trên đầu gối của y. Cô nhóc được văn hào trong châu ví von là vương gia có con gái mới lớn cũng ngồi xổm kế bên, vẻ mặt thành kính nói: "Từ ca ca, Quan Âm nương nương lợi hại lắm." Ngựa ở đó chỉ tay về phía Hồ Xuân Thần: "Vào tiết xuân phân sẽ chẳng còn cột nước nào vọt lên trời nữa. Hồi nhỏ ta cực kỳ sợ ngày 2 tháng 2, trời toàn sấm chớp mưa rông. Từ khi con nương nương về, ta có thể tùy ý ra hồ câu cá, pha trà, ngắm tuyết. Từ ca ca, đố người biết, có biết thủ ấn của Quan Thế Âm nương nương mang ý nghĩa gì không?" Từ Phượng Niên tinh thông điển cố Phật môn, ngẩng đầu cười nói: "Thí vô úy ấn." Vương Sở Đồng khúc khích cười: "Đáp đúng rồi." Thế Tử công tử nói xong liền ngẩn ngơ, xuất thần. Nàng cảm thấy buồn chán, quay đầu lại vô tình thoáng thấy tỷ nữ áo xanh nhà họ Từ, mảnh mắt đỏ hoe, kinh ngạc hỏi: "Từ ca ca, vì tỷ tỷ này sao lại khóc?" Từ Phượng Niên hoàn hồn, nhẹ giọng đáp, vì vị Quan Âm Bồ Tát này giống một người. Vương Sở Đông ồ một tiếng, tỏ ra thấu hiểu, rồi không nói gì nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Khương Ni và Lão Kiếm Thần Lý Thuần Cương cũng đã đến quảng trường. Lý lão đầu nhìn kỹ vai Lân lẩm bẩm: thủ ấn vô úy của Bồ Tát này có thể xem như một thanh kiếm, kiếm ý mênh mông vô song. Khương Ni thản nhiên nói, xem không hiểu. Lý lão đầu uể oải liếc nhìn Từ Phượng Niên với vẻ mặt kỳ quái, nghi hoặc hỏi, tiểu tử kia sao vậy? Khương Đề do dự một chút, cúi đầu đáp, vị Quan Âm đường đường này rất giống Bắc Lương Vương Phi. Lão Kiếm Thần im lặng hồi lâu, miệng lẩm nhẩm, một mình đi, một mình dừng, một mình ngồi, trên tay thanh xà vạch đường trắng. Một người một áo, một thanh kiếm, mỗi kiếm sắc sinh ra 3000. Thế gian không ai nhận ra ta, chỉ có mắt lạnh cười ta điên. Chỉ có Sơn Quỷ và Long Vương biết là thần tiên ở trước mắt. Khương Đề cau mày hỏi, ngươi làm thơ đấy à? Lão già kia cười nói, năm xưa người ta khen bài Thanh Long Kiếm Thần Ca của Lão Phu, đây mới là một đoạn nhỏ thôi. Người muốn nghe Lão Phu sẽ nghĩ lại xem. Khương Đề bực bội đáp, đừng nghĩ nữa, ta không muốn nghe đâu. Vương Đâm Tuyền huy động người chuẩn bị một bữa tiệc rượu thịnh soạn, địch thần đến mời Thái tử Điện Hạ về lại dinh thự. Ngay cả đội khinh kỵ Bắc Lương trên 3 chiếc thuyền lớn cũng không bỏ sót. Tỷ nữ bưng hộp cơm đối đuôi nhau không dứt, đưa đi như mây trôi nước chảy. Từ Phượng Niên rời khỏi đỉnh núi. Trên bàn ăn, y khen không dứt miệng món gà ác hầm ba ba, đặc sản của Hồ Xuân Thần. Gà ác núi lão được thả rông trong rừng, ăn nhiều thảo dược nên thịt gà mang theo mùi thuốc. Da thịt xương mỏ đều là đen nhánh. Bà ba lại càng là tuyệt phẩm của Hồ Xuân Thần. Phải chọn con già trên 100 năm tuổi. Mai bà ba quanh năm ẩn mình ở dưới đáy hồ. Những con mọc ra râu xanh dài 1 tấc mới được coi là sống 100 năm. Hầm lửa nhỏ với gà ác cho đến khi mai bà ba mềm nhũn mới thôi. Thằng nào văn nhân nhã sĩ hết sức tôn sùng. Sau khi ăn thỏa thích đều khen ngợi. Chưa thể vứt bỏ Xuân Thần được. Một nửa lưu luyến là vì món canh này. Lau sạch miệng đầy dầu mỡ, ăn một bữa thoải mái nhất kể từ khi rời Bắc Lương. Từ Phượng Niên cuối cùng cũng no, cũng say. Lén xin Vương Lâm Tuyển quân địa lý trí các đời của Bản Châu. Hoàng hôn hóng mát trong sân, Khương Đề đang đọc cuốn Đôn Hoàng Phi Kiếm chưa từng xuất hiện trên thế gian. Nói ra cũng thú vị. Kiếm sĩ Bắc Mãng này vừa mới ngộ kiếm đại thành trong Đôn Hoàng Kiếm quật cường ở cực Bắc, đang định cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Thì gặp Vương Tú đang bắc tiến luyện thương, liền chết gọn gàng dưới một thương. Không phải thực lực vị kiếm sĩ kia yếu kém, mà do bế quan tự luyện, kiếm thuật quá mức trên mây. Thiếu đi sự mài rũa khi đối chiến thực tế. Kết quả, thường tiền Vương Tú lại là người trọng sát phạt nhất, thành ra sinh tử thắng bại, định đoạt ngày tức khắc. Hết tập 14.